Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Ta giúp ngài hỏi một chút. Tiểu thư Seren im lặng trong 2 giây rồi đáp, ý tứ chính là hắn muốn xem xét lại một chút sao? Cũng là như vậy, mặt trái tiêu cực của cán cân may mắn quả thật làm cho người khác do dự. Bất quá, bình độc tố sinh vật rất tương xứng với danh sách oan hồn. Nếu như không phải thiếu tiền, mà luôn mang theo bên mình làm cho sức khỏe ngày càng kém, dễ lây nhiễm bệnh tật, ta đều không nỡ bán nó. Tại lúc mai phục trong cuộc chiến, nó rất hữu dụng. Lên mơ hồ hiểu được ý tứ của tiểu thư Seren, mang dây chuyền bạc đeo lại trên cổ. Hắn cân nhắc hỏi, năng lực của danh sách cao con đường tù phạm là khiến cho mỗi vật không có sự sống xung quanh công kích mục tiêu sao? Con rối. Seren đơn giản đáp lại một từ đơn. Năng lực của danh sách 4 là con rối. Tự thân biến thành con rối, không có sự sống. Cho nên có thể thao túng toàn bộ vật phẩm không có sự sống trong một phạm vi nhất định sao? Lên hiểu ra gật đầu. Chuyển hỏi, vậy tiểu thư nhận thức một vị bán thần như vậy sao? Theo đó, hắn miêu tả tỉ mỉ hình dáng lão già tập kích chính mình tại ngoài thành Bayam. Giác, Seren bình tĩnh nói ra một cái tên. Kỳ thật là ta hy vọng nàng có thể giới thiệu thêm nhiều sự tình liên quan. Lên biết phong cách của tiểu thư Seren, cười khổ nói, vậy tiểu thư nhận biết Zywin sao? Hắn là cố vấn của thủ lĩnh giáo phái thiên thế ở đảo Olavi. Là bán thần đuổi bắt chúng ta. Seren tựa như một con rối, không có tình cảm cũng như không có giấu giếm gì đáp. Cũng chính là người mà để cho ta cảm giác thấy cái ghế, cái bàn cùng rèm cửa muốn giết chết ta. Chấm, thật sự là quá đáng sợ. Bất quá, đây không phải là sắp xếp kế hoạch từ trước, chỉ chứng tỏ học phái Hoa Hồng là tổ chức bí ẩn có lịch sử vượt qua ngàn năm. Bán thần cũng không biết có bao nhiêu vị, đoán chừng không kém cực quang hội bao nhiêu, thánh giả khoảng chừng 5 vị. Tiên sứ thêm vật phong ấn cấp không từ 2 đến 3 món. Đương nhiên, đây là do 7 đại giáo hội chèn ép trong thời gian dài. Đến nỗi thánh địa biến thành thuộc địa, thời điểm bọn họ còn toàn thịnh, khẳng định không chỉ có những thứ này. Lên nghĩ nghĩ, hỏi lần nữa, tiểu thư có nhận biết thành viên học phái Hoa Hồng chỉ cần dùng một cánh tay liền khiến cả một ngọn núi run rẩy sao? Hắn vốn định miêu tả cụ thể đặc điểm cánh tay kia một chút, nhưng phát hiện chính mình hoàn toàn không dám nhìn thẳng đối phương. Seren an tĩnh nghe xong, con người như là sống lại chuyển động, giọng nói thanh lãnh mở miệng nói. Ngài rốt cuộc gặp chuyện gì? Một thánh giả, một vị thiên sứ, cùng với hải vương, bán thần của cực quang hội, kế hoạch tử thần nhân tạo của linh giáo đoàn kèm theo sinh sản quái vật. Lên vô thanh tự giễu một câu, cười khổ nói, ta chọc tới, dục vọng mẫu thụ, gặp phải mai phục của học phái Hoa Hồng, may mắn lúc ấy tại Bayam, có phong bạo giáo hội, quân đội vương quốc ra tay, hơn nữa ta còn ném ra vật phẩm bị khí tức chân thực tạo vật chủ ô nhiễm. Sự vật có liên quan đến linh giáo đoàn, tóm lại, hoàn cảnh rất hỗn loạn, ta thừa cơ chạy trốn, hắn thản nhiên đáp lại. Chỉ là không nói đến tiểu thư đưa tin cùng sự tồn tại của ngài Asko. Về phần sự tình chân thực tạo vật chủ, hắn tin tưởng tiểu thư Seren sớm nhìn ra được hắn kỳ thật không bị ảnh hưởng bởi tiếng thì thầm. Cái này có thể dùng trị liệu tâm lý cùng can thiệp tâm lý kịp thời giải thích. Dục vọng mẫu thụ, Seren đọc nhỏ danh xưng này, bên trong đôi mắt xanh thẳm xuất hiện một chút dao động cảm xúc. Lên không có năng lực giải đọc của con đường khán giả. Không cách nào hiểu được tâm tình của tiểu thư Seren, chỉ lờ mờ cảm thấy nàng có một chút hoảng sợ cùng căm hận. Seren rất nhanh liền thu lại cảm xúc không bình thường, một lần nữa biến thành con rối tinh xảo tới cực điểm. Nàng nhìn Sherlock Moriarty đối diện nói, ngài rất may mắn, cũng rất thần bí. Lên cười không nói, vừa không nói dối. Cũng không giải thích, Seren không có hỏi thăm, chuyển nói, ngài gặp phải có khả năng là siêu ua, thần là thần nghiệt ra đời cách đây 922 năm. Tự xưng là con của thần bị trói, Thần cũng là thủ lĩnh hiện tại của học phái Hoa Hồng. Không thể nào, học phái Hoa Hồng vì đối phó ta, trực tiếp xuất động thủ lĩnh cùng một bán thần. Ta chỉ là một danh sách năm nho nhỏ đi. Nếu không phải Quất Quang Hilarion nhắc nhở, ta chỉ sợ là đã bị học phái Hoa Hồng bắt đi. Lên một trận cảm thấy hoảng sợ, thuận miệng hỏi, thần nghiệt là danh sách 2 hay danh sách 1 của con đường tù phạm? Đại khái Seren không đưa ra câu trả lời khẳng định. Lúc này, không đợi Glenn đáp lại, nàng lại chủ động nói. Phố William bị hủy rồi. Glenn phỏng đoán qua tiểu thư Seren nhắc tới đề tài lúc nãy. Chính mình nên có phản ứng gì? Lập tức cau mày nói. Là ai phá hủy? Phá hủy lúc nào? Kẻ gác đêm cùng trái tim máy móc. Hơn 2 tháng trước, Seren hiển nhiên có siêu tầm thông tin. Glenn trịnh trọng gật đầu, trầm tư một hồi nói, có lẽ chúng ta đều không để ý đến một việc, ác linh kia cũng không nhất định cần chúng ta cứu vớt. Nó còn khống chế tòng nam tức bao, có phải hay không là xảy ra vấn đề tại nơi vị này? Đưa tới kẻ gác đêm cùng trái tim máy móc quan tâm. Glenn tuyệt không chột dạ thật giả suy đoán, Seren hơi gật đầu nói. Tòng nam tức bao đột tử sau một lần cuồng hoan, đây là bị người ta xử lý sao? Một tia huyết mạch cuối cùng của Aristatador liền như vậy đoạn tuyệt. Glenn suy nghĩ một chút nói, tình huống phố William hiện tại như thế nào? Tại trùng tu một chút nhà cao tầng, Seren không có biểu cảm miêu tả nói. Ban đầu có người trong bóng tối giám sát, sau đó ngày càng ít, đến đầu tháng trước, liền không còn ai nữa. Glenn trầm ngâm mấy giây nói, tiểu thư có xuống dưới thăm dò qua không? Seren ánh mắt đảo qua khuôn mặt hắn nói, không có, đây là nhớ kỹ ước định giữa chúng ta, cùng nhau phát hiện, cùng nhau thăm dò, thật sự là một tiểu thư có phẩm cách cao thượng, cấm dục hệ của học phái Hoa Hồng tốt hơn gấp nhiều lần so với túng dục hệ. Glenn hỏi dò. Hiện tại đi sao? Được, Seren ngắn gọn biểu đạt thái độ của mình. Glenn lập tức phân phó người lái xe phía trước, thay đổi tuyến đường đi khu Tây Cung khu Hoàng hậu giao giới phố William. Trên đường đi, hắn tùy ý nói một chút hiểu biết trên biển cùng những kinh lịnh không liên quan đến những bí mật. Seren mặc dù không đáp lại nhưng nghe rất là chăm chú. Tựa hồ cảm thấy hứng thú. Điều này làm Glenn nhớ tới lúc ban đầu nhận biết vị tiểu thư vệ sĩ này. Nàng ngồi tại ghế dựa lưng cao bên trong cửa sổ thủy tinh lồi. Tay phải nâng gương mặt, chăm chú lắng nghe mình cùng Ian đối thoại. Rất có tiềm lực của con đường, khán giả. Xe ngựa chạy qua một lại một con phố ở trong mưa rơi tí tách. Rốt cuộc tới phụ cận phố William, Glenn cùng Seren không có đến gần. Liền có thể phát hiện bên kia biến thành một công trường lớn. Vòng tới khu vực phía sau di tích dưới lòng đất, đứng dưới một gốc cây rậm mà cành lá. Glenn đối với Seren không có che ô nhưng cũng không bị ướt nói. Chúng ta từ nơi này xuống dưới. Nước mưa rơi xuống, xuyên qua thân thể cùng mái tóc vàng nhạt của Seren. Rơi lộp bộp trên mặt đất. Được. Seren không hỏi Sherlock Moriarty phải dùng biện pháp gì để xuống dưới. Glenn thò tay vào túi áo, thoải mái giải trừ bức tường linh tính, mở ra hộp thuốc lá sắt, bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là huyết chi thượng tướng Senner mặc áo khoác đỏ sậm, mang mũ cói cổ xưa, hắn thay thế ta xuống dưới. Glenn khẽ cười nói, ngay sau đó. Hắn ung dung điều khiển con rối của mình, huyết chi thượng tướng Senner lập tức ra tay ấn ngực, làm một lễ chào đối với Seren. Chào buổi tối, rất vinh hạnh được hợp tác với tiểu thư. Seren quét lên cùng Senner một chút, không hề nói gì, thân thể nhanh chóng chìm xuống, tiến vào trong đất bùn. Quái, tiểu thư Seren tựa hồ chán ghét Senner, lên khẽ mím môi cười. Khiến thân thể huyết chi thượng tướng cấp tốc hóa thành oan hồn. Cùng chìm xuống dưới, bản thân hắn lại thoáng dựa vào đại thụ, khép hở mắt, chăm chú khống chế con rối. Chung quanh không có một bóng người. Hạt mưa thưa thớt, đèn đường lờ mờ, loáng thoáng, lên tìm đến cảm giác của bí ngẫu đại sư. Tầm nhìn của hắn trùng với tầm nhìn của Senner. nhìn thấy bùn đất nâu đen, sâu bọ nhúc nhích cùng tạp vật ở giữa khe hở tảng đá. Xuyên qua một tầng lại một tầng chướng ngại, hắn cùng Seren đi tới khu vực tồn tại di tích dưới mặt đất. Nơi này mái vòm sụp đổ, cột đá bẻ gãy, bùn đất lấp đầy, đá vụn tô điểm, hoàn toàn không có bộ dáng như lúc ban đầu. Cảnh tượng như vậy khiến Clint tin tưởng, 6 pho tượng vị thần hình người khẳng định đã bị triệt để phá hoại. Khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, vị trí chính mình cùng Seren đến tương đối gần gian phòng có ác linh kia. Nói cách khác, những hoạt động thăm dò tiếp sau đó hắn không cần lo lắng phạm vi hoạt động của con rối vượt qua cực hạn khống chế 100 mét. Bên trong mùi đất cùng hương vị giữa nát, con rối cục lên cùng với Seren đồng hành, rất nhanh tiến vào gian phòng dị thường nguy hiểm trước đó. Nhưng là, gạch đá bùn đất ở giữa, chỉ còn sót lại vết tích bị đập vụn cùng vài đống quần áo. Xương trắng mục nát, nguyên bản tồn tại các tia sáng ám kim cùng lam sẫm đều biến mất không thấy. Đặc tính phi phàm đã bị kẻ gác đêm hoặc trái tim máy móc cầm đi. Da mặt Senner giật giật một cái, thể hiện phản ứng phù hợp trong hoàn cảnh này. Tại hoàn cảnh tối đen bên trong, Seren quay người, nhẹ lắc đầu nói, bọn họ không có phái người đến, nơi này không có vết tích vật sống đi qua. Đúng thế, nếu như trong vòng nửa năm có người sống ra vào gian phòng này. Đặc tính phi phàm oan hồn hẳn là có thể cảm ứng được. Hơn nữa, những tượng thần kia tất nhiên không thể bị kẻ gác đêm cùng trái tim máy móc nhìn thấy. Vậy những đặc tính phi phàm kia đi nơi nào? Lông mày Clint nhăn lại một chút, Senner cũng có phản ứng tương tự. Chẳng lẽ ác linh kia cũng không có bị triệt để tiêu diệt? Nó sớm đã trốn khỏi nơi đây. Clint nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên sợ hãi cả kinh. Hắn kiềm chế cảm xúc, khiến Senner cùng Seren xuyên qua đá vụn cùng bùn đất lấp đầy gian phòng. Đi tới vị trí cánh cổng sừng sững đẫm máu, mà lúc này chỉ có mấy khối mảnh vỡ chứng minh nó từng tồn tại. Đi về phía trước vài mét, hai người chân chính tiến vào gian phòng ác linh từng bị phong ấn. Nơi này đồng dạng đã bị hủy diệt, bị vùi lấp, lên mượn nhờ thân thể Senner cùng con mắt, vừa đi loanh quanh bốn phía vừa xem manh mối. Nơi này hẳn là có chiếc ghế lưng cao màu đen. Seren ngừng lại, chỉ một mảnh gỗ vụn đặt giữa hai tảng đá nói. Lên nhớ tới một chút hình ảnh từng thấy qua trong mộng vị Medici kia là một chàng trai tuổi trẻ ngồi ở trên ghế dựa lưng cao. Đầu buông xuống, giống như đã tử vong. Seren không có dừng lại, tại bên trong bùn đất bị đè ép hướng bên cạnh bước đi. Tìm kiếm dấu vết khác, bỗng nhiên, nàng lần nữa mở miệng nói. Nơi này hẳn là cũng có một cái, còn có một cái, tấm thứ hai ghế lưng cao màu đen. Lên ngạc nhiên đi qua, cách chương,